Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, là Hoa Ti Tương Khảm. Kỹ thuật siêu đỉnh, bắt nạt người già quá đáng thật. Các trang báo chính thống, sao bà Lưu lại có Weibo? Tân Án tò mò hỏi, bà Lưu giỏi thật đấy. Là người thừa kế văn hóa phi vật thể mà. Triệu Hy chỉ vào phần giới thiệu cho Tân Án xem. Rất nhanh sau đó, người của các cơ quan liên quan đã đến trấn điều tra. Tân Án biết dù thế nào thì mấy tên ác nhân kia cũng không thoát được. Hôm sau khi quay phim, Tân Án vẫn mang rất nhiều đồ uống đến xin lỗi. Dù sao thì vì cô mà đoàn phim đã bị ảnh hưởng ngày hôm đó. Xin lỗi mọi người. Lại làm phiền mọi người rồi. Kết quả, mọi người nhìn nhau, rồi vỗ tay nhiệt liệt, khiến Tân Án ngạc nhiên. Anh Hùng, chị Án ngầu quá, quá xuất sắc, lần sau nhớ nói cho chúng tôi biết để cùng giúp đỡ nhé. Tân Án nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Đến khi đóng máy, Tân Án mới biết từ Triệu Hy rằng, vào ngày đầu tiên bị Vu Khống đánh người vào đồn cảnh sát. Đã có rất nhiều nhân viên của đoàn phim, nhật ký thị trấn nhỏ, công khai lên tiếng bảo vệ Tân Án trên Weibo. Tân Án thật sự rất tốt, mỗi sáng đều mua rất nhiều sữa đậu nành ở chỗ bà Lưu chia cho chúng tôi. Chắc chắn Tân Án không phải người như vậy. Tôi là nhân viên của đoàn phim, nhật ký thị trấn nhỏ, cô ấy thật sự rất tốt. Không thể nào, Tân Án luôn quan tâm đến chúng tôi. Chắc chắn là bị Vu Khống. Còn có không ít người lên mạng cãi nhau với anti-fan. Cảm ơn mọi người. Tân Án cười nói. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Khi Tân Án được mời đến nhà bà Lưu lần nữa. Cô phát hiện tất cả các bà cụ đều ở đó. Thấy cô bước vào. Họ lập tức vui mừng kéo cô vào. Tiểu Án đến rồi à. Mau ngồi mau ngồi. Tân Án được các bà cụ nhiệt tình vây quanh ngồi xuống ghế. Nhìn bàn đầy món ngon mà mắt không rời đi được. Bà Vương nhanh nhảu giới thiệu. Món cua cay này là bà làm. Nghe nói cháu thích ăn cay. Bà Trương cũng không chịu thua kém. Món vịt gừng này là bà mang đến. Cháu ăn để bồi bổ sức khỏe. Bà Trần chen đến bên cạnh Tân Án. Món gà hầm nấm này là bà làm. Ngon lắm đấy, cháu trai bà thích nhất. Được rồi, ngồi xuống ăn thôi. Bà Lưu bất đắc dĩ mời mọi người ngồi xuống. Đây đều là tấm lòng của mọi người. Cháu đừng ngại, cứ từ từ ăn. Tân Án nhìn bàn ăn đầy màu sắc. Nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy Tân Án không gắp thức ăn. Mọi người tưởng cô ngại ngùng. Thế là chỉ một lát sau, bát của Tân Án đã đầy ắp. Đủ rồi, các bà ơi, cháu ăn từ từ à, cảm ơn các bà. Tân Án vội vàng từ chối, mấy cô minh tinh ăn ít lắm, mọi người đừng gắp nữa. Tự ăn đi, bà Lưu liếc mắt nhìn mấy bà bạn già. Lần này thật sự cảm ơn Tiểu Án, các bà đã điều tra rồi, nói là tên trấn trưởng kia đã bị bắt rồi. Đúng vậy, nếu không có cháu. Các bà đã không biết lên mạng làm gì, chỉ biết ngây ngốc đưa tiền cho hắn. Bà Vương vội vàng gật đầu. Việc bà Lưu đăng cái gì đó lên Weibo là nhờ thằng nhóc nhà dì Tư về nhà biết chuyện này mới đến giúp đỡ. Mọi chuyện được giải quyết là tốt rồi. Tân Án vui mừng nói. Đúng rồi, mọi người nói bà là người thừa kế văn hóa phi vật thể phải không? Bà Lưu xua tay, chuyện ngày xưa thôi. Giờ bà không làm nữa rồi. Mấy bà chị em già này trước đây đều làm nghề này. Giờ chẳng ai biết đến công nghệ này nữa. Đồ đệ của bà ở thành phố cũng khó khăn lắm. Bán sữa đậu nành kiếm tiền nhanh hơn. Nhưng mà cái Hoa Ti Tương Khảm đó đẹp thật đấy. Nếu giờ bảo mọi người làm, mọi người còn làm được không? Tân Án hỏi. Đương nhiên là được. Làm cả đời rồi. Sao quên được? Đương nhiên là được. Giờ rảnh tay bà vẫn tự làm mấy món đồ nhỏ. Thấy các bà cụ đều gật đầu. Tân Án suy nghĩ gì đó. Biết đâu cô có thể giúp đỡ thêm một tay. Cách chương.